Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272 suy sụp. Chương 272 suy sụp. Triệu Hàm Chương liền không nghĩ tới đem việc này đăng báo cấp triều đình. Càng đừng nói cho Triệu Trọng Dư, nàng nói muốn khai Thái Bộc Sở cùng Y Dược Sở. Vậy trực tiếp khai, nàng ở huyện Nha dạo qua một vòng. Trực tiếp liền chỉ hai cái phòng nói, thu thập một chút, về sau nơi này chính là Thái Bộc Sở cùng Y Dược Sở làm công phòng, nha dịch không chút nghĩ ngợi. Lên tiếng liền đi thu thập, một bên Thường Ninh nheo lại đôi mắt, Thái Bộc Sở cùng Y Dược Sở. Triệu Hàm Chương nói, Thái Bộc Sở, trưởng châu ngựa lục xúc, Y Dược Sở, xem tên đoán nghĩa, tự nhiên là trưởng Y Dược, Thường Ninh, ngoặc kép, huyện quân, châu ngựa lục xúc trở về hộ phòng sở quản, đến nỗi Y Dược, cũng về hộ phòng quản đi, ngài xem. Ngài chính mình đều không xác định đâu, Triệu Hàm Chương nói. Hộ phòng tuy rằng quản bọn họ, nhưng chỉ là thô sơ giản lược giám sát, đã khởi không đến cổ vũ chi trách, cũng không có bồi dưỡng chi lợi, không bằng đơn lập một cái bộ môn tới thống lĩnh, Triệu Hàm Chương nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi, Thái Bộc Sở muốn cổ vũ dân gian dưỡng mã dưỡng nghiêu, dưỡng dương nuôi heo. Dưỡng gà dưỡng vịt, phụ trách cung cấp tương ứng kỹ thuật duy trì, lúc cần thiết, còn muốn cung cấp một ít phòng bị súc vật dịch bệnh dược liệu, bằng không chỉ dựa vào chúng ta. Huyện Nha khai trại nuôi ngựa, nghiêu chàng chờ đào tạo quá chậm, dân gian lực lượng là rất cường đại. Triệu Hàm Chương tính toán đầy đủ lợi dụng lên, hai bút cùng vẽ sao. Nàng nghiêu chàng muốn khai. Nhưng dân gian cũng có thể làm lên sao? Thường Ninh dừng một chút sau hỏi. Kia Y Dược Sở đâu? Hắn nói, tìm thầy trị bệnh hỏi dược vẫn luôn là cá nhân hành vi. Huyện quân như vậy, cường thế trưng thu hiệu thuốc đại phu. Chỉ sợ sẽ nhân tâm ly tán, Triệu Hàm Chương trừng lớn mắt. Ngoặc kép, ai nói ta muốn trưng thu hiệu thuốc đại phu? Thường Ninh cũng trừng mắt. Không trưng thu hiệu thuốc đại phu, này Y Dược Sở dược từ nơi nào đến, đại phu từ chỗ nào tới. Triệu Hàm Chương, ta mua a, ta mướn a, ta như là thiếu tiền người sao? Thường Ninh liền cười lạnh nói, kia ngài liền nhìn xem ngài có không mướn được đến đi, Triệu Hàm Chương. Ta ra giá cao, Thường Ninh ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Triệu Hàm Chương ngày hôm sau khiến cho người dán ra thông cáo, tới Thái Bộc Sở. Hưởng ứng lệnh triệu tập người nhưng thật ra không ít, đều là tự thuật có thời gian rất lâu chăn nuôi gia súc kinh nghiệm. Có am hiểu dưỡng nghiêu, có am hiểu dưỡng dương, còn có am hiểu dưỡng gà, Triệu Hàm Chương không hiểu lắm này đó. Bởi vậy sớm thỉnh Ngụy Mã Đầu tới tọa trấn, này về sau đều là hắn cấp dưới. Tự nhiên cũng muốn hắn xem qua, Ngụy Mã Đầu cũng việc nhân đức không nhường ai xét duyệt lên, nhưng thật ra Y Dược Sở bên kia vẫn luôn không động tĩnh. Nàng khai lương tháng không ít, ít nhất so bên ngoài ngồi công đường đại phu chỉ nhiều không ít. Nhưng kỳ quái chính là, một cái hưởng ứng lệnh triệu tập đều không có, liền cái học đồ cũng chưa tới, Triệu Hàm Chương ngốc. Ngốc ngồi. Phó Đình Hàm không biết khi nào ngồi xuống bên người nàng. Cùng nàng nói, y đạo cùng chăn nuôi gia súc không giống nhau. Bọn họ rất coi trọng truyền thừa. Ta hỏi qua, giống nhau đại phu chiêu học đồ đều phải mang theo trên người học cái mười mấy năm. Không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử, mà đại phu cùng hiệu thuốc quan hệ. Hoặc là nhà mình, hoặc là từ nhỏ liền ở hiệu thuốc học tập. Trên cơ bản cả đời đều thiêm cho hiệu thuốc, rời đi, không chỉ có muốn chi trả cách dù tiền vi phạm hợp đồng. Với thanh danh thượng cũng có rất lớn tổn hại, cho nên người như vậy là rất khó chiêu được đến đại phu, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, ta chính là tưởng thành lập Thái Bộc Sở thời điểm thuận tiện làm một chút vệ sinh công cộng cùng. Chữa bệnh sự nghiệp, ta biết, Phó Đình Hàm lại cười nói. ngươi có lẽ có thể từ nơi khác tìm kiếm đại phu. Hoặc là trực tiếp Cường Trinh. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm. Cường Trinh, Phó Đình Hàm gật đầu. Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm bên ngoài tới xem náo nhiệt hiệu thuốc trưởng quầy ánh mắt sâu kín. Còn không phải là suy nghĩ cái này sao? Triệu Hàm Trương ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt mơ hồ, ngươi đã nhìn ra nha. Phó Đình Hàm gật đầu, bất quá lại tò mò. Ngươi ở băn khoăn cái gì đâu? Triệu Hàm Trương, ngươi không cảm thấy như vậy không hảo sao? Cường Trinh, đó chính là tước đoạt bọn họ lựa chọn tự do, Phó Đình Hàm nói. Lao dịch, binh dịch, cái nào không phải Cường Trinh, mà hiện tại dân chạy nạn lưu ly. Bọn họ nhưng thật ra không cần phục dịch, nhưng tự do sao? Hắn nói, bọn họ so bất luận kẻ nào đều không tự do, chính là ngươi. Tây Bình huyện chân chính làm chủ người đều không được tự do. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ đến tự do sao? Triệu Hàm Trương, bọn họ có lẽ trong lòng không có rõ ràng ý niệm, nhưng nhất định sẽ bất mãn, Phó Đình Hàm cười cười sau nói. Ta cho rằng ngươi sẽ nói vì đại bộ phận người ích lợi có thể hy sinh thiếu bộ phận người ích lợi. Đâu, Triệu Hàm Trương cười cười nói. Nếu tất yếu, ta khả năng sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng liền chuyện này mà nói, còn không đạt được cái kia độ cao, nơi này chiêu không đến người. Nàng từ nơi khác chiêu là được, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là người. Nàng cũng không tin tìm không ra mấy cái đại phu tới. Phó Đình Hàm liền hướng nàng cười cười. Từ trong tay áo lấy ra mấy chương tràn ngập tự giấy cho nàng, Triệu Hàm Trương tiếp nhận. Mặt trên rậm rạp con số, nàng không khỏi bật cười. Tuy rằng ta tự giác toán học cũng không tệ lắm, nhưng người những cái đó toán học đề ta còn là. Triệu Hàm Trương nhìn đến mặt trên bày ra đồ vật, giọng nói một đốn, nghiêm túc thoạt nhìn. Thật sự không thể đơn độc thành lập y dược sở. Vậy cùng bọn họ hợp tác đi. Phó Đình Hàm nói, ta cho ngươi làm y dược phát ra triển kế hoạch. Tin tưởng bọn họ nhìn đến này đó con số cũng sẽ thực tâm động. Triệu Hàm Trương. Ngoặc kép, hảo tiêu tiền a, ngươi chính là cho ta tìm cái đại phiền toái. Phó Đình Hàm. Ngươi, không phải thực am hiểu khuyên phục người sao? Bánh vẽ như vậy sự đối với ngươi mà nói không khó đi. Đang ở trong lòng bánh vẽ, nghĩ trong chốc lát khuyên như thế nào người Triệu Hàm Trương lập tức nói. Như thế nào có thể nói là bánh vẽ đâu. Lời nói của ta đều là chân thật. Phó Đình Hàm gật đầu. Chỉ là không biết thực hiện muốn tới khi nào mà thôi. Xem ra hắn đem Triệu Hàm Trương tính cách sờ đến thâu thấu. Còn tưởng ở trước mặt người mình thích làm bộ một chút. Triệu Hàm Trương lập tức không. Trang, hì hì cười nói, nhật tử như vậy gian nan, tổng muốn nhiều cho đại gia một ít hy vọng sao, nàng giơ giơ lên trong tay bản thảo nói. Đa tạ ngươi, ta đây liền đi làm. Triệu Hàm Trương làm người cấp huyện thành các gia hiệu thuốc cùng đại phu nhóm. Đưa thiệp, mời bọn họ tới huyện nha cộng thương đại sự. Hiệu thuốc chủ nhân cùng đại phu nhóm đều có chút kinh hồn táng đảm đi. Sợ Triệu Hàm Trương Cường Trinh bọn họ. Đừng nói, này thao tác thật đúng là có thể. Bất quá thời kỳ hòa bình, Triệu Hàm Trương sẽ không làm như vậy thương dân tâm sự. Cho nên nàng tìm bọn họ tới là vì hợp tác. Triệu Hàm Trương làm người chuyển đến một mặt bảng đen, trực tiếp ở mặt trên viết xuống hiện tại Tây Bình huyện đại khái nhân số. Nói, hiện giờ ta Tây Bình huyện có nhiều người như vậy, mà mỗi người một năm tổng hội bệnh thượng như vậy một hai lần. Chỉ là bệnh phân nặng nhẹ mà thôi, nhưng nhiều người như vậy, mỗi khi sinh bệnh có thể để mắt bệnh người bất quá mới 1/2 phần 10 thôi. Triệu Hàm Trương phải làm y dược sở. Kỳ thật cũng chỉ là làm đại phu nhóm huấn luyện ra càng nhiều một chút đại phu. Giáo hội huyện nội bá tánh một ít cơ sở y dược vệ sinh tri thức, lấy nàng hiện tại tài lực cùng năng lực, cũng liền mỗi năm ở bệnh dịch nhiều phát mùa phát một ít phòng dịch dược liệu thôi, nàng chủ yếu là muốn đại phu nhóm cho nàng bồi dưỡng ra càng nhiều đại phu tới. Đặc biệt là quân y, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.